Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 295, tính kế. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Hiện tại cái đội ngũ này, chỉ còn lại có Hàn Tư Dĩnh, Trương Mãnh, Bơ Tiểu Sinh cùng Tô Nhiên, bốn cái người chơi ở chỗ này kiên trì. Thư thái, như thế nào mang, Trương Mãnh lúc này cũng là không có chú ý. Bây giờ đội ngũ chỉ còn lại có bốn người bọn họ. Bên trong còn có một cái xuất công không xuất lực, lời nói không dễ nghe, cho dù không có tuyệt đối phòng ngự vách tường cháo, bọn họ cũng rất khó tại hai cái biến thái khô lâu xạ thủ hạ sinh tồn. Có thể hắn không cam lòng, bỏ ra hai tờ, các thú, cùng vô địch kim thạch giá lớn, liền đổi lấy kết quả như vậy, hắn không tiếp thụ được, nhưng này khối cao cấp lãnh địa. Cũng quá tà môn, chết tiệt Tô Nhiên, ta không muốn buông tha cho. Rất có thể tiếp theo này vòng phòng hộ quỷ dị cũng chưa có. Nếu như hiện tại buông tha cho, như vậy lúc trước làm, đã thành vô dụng công. Hàn Tư Dĩnh thần sắc kiên định, ánh mắt sáng rực, hết thảy nghe ngươi an bài. Trương Mãnh thuận thế nói, đem cái thanh kia kỳ quái răng cư trường đao khiêng trên vai. Chiến ý dâng trào, chỉ cần ngươi cao hứng, ta sẽ kiên trì đến cùng, cho dù chết, cũng đáng. Trương Mãnh vẻ mặt thâm tình nhìn qua Hàn Tư Dĩnh, nhưng trong lòng thì vô cùng chờ mong, chính mình hôm nay biểu hiện như thế biết tròn biết méo. Cho Hàn Tư Dĩnh kiếm đủ mặt mũi, coi như là thạch nữ cũng có thể kiên định a. Còn đứng ngây đó làm gì, dứt bỏ rụt rè, bổ nhào vào ca trong lòng tới. Ừ, Hàn Tư Dĩnh giống như là không có phát hiện đồng dạng. Nhàn nhạt địa lên tiếng, liền đem lực chú ý tập trung vào Tô Nhiên cùng trên người Bơ Tiểu Sinh. Thư thái muội muội, người này là muốn thăm dò một phen nơi này cơ quan cực hạn. Bơ Tiểu Sinh có chỗ lĩnh ngộ, nàng rất bội phục thư thái muội muội cái nhìn đại cục. Đổi lại chính mình, sớm liền buông tha trở về thành, nơi nào sẽ cân nhắc nhiều như vậy. Vì muội muội tương lai, cho dù chết một lần lại có làm sao? Bơ Tiểu Sinh lúc này tỏ thái độ, để cho ánh mắt của Hàn Tư Dĩnh nhu hòa không ít. Đừng hy vọng ta, ta chính là đả tương du. Tô Nhiên ăn ngay nói thật, hắn cũng không thể đem chính mình phá tan lộ, nếu để cho bọn họ phát hiện khô lâu xạ thủ không công kích chính mình. Vậy cũng không tốt, ngươi, Hàn Tư Dĩnh mặt trầm như nước, Phúc Thủy. Phiền toái ngươi lại đi dò xét một lần, nhìn xem kia dương cơ quan hao tổn tình huống. Hảo ba, Tô Nhiên rất không tình nguyện địa đáp, đạp không thuật lần nữa sử dụng ra, hướng phía lãnh địa của mình bước đi. Nhưng lại tại Tô Nhiên sau khi rời khỏi, Hàn Tư Dĩnh lộ ra một tia khó có thể cân nhắc nụ cười. Tại Trương Mãnh bên tai nói nhỏ vài câu, sau đó lại đưa cho hắn một ít kỳ quái đạo cụ. Bơ Tiểu Sinh nghi hoặc nhìn một màn này, không rõ Hàn Tư Dĩnh đến cùng như vậy cái quỷ gì. Chỉ chốc lát, Tô Nhiên liền đi vòng vèo trở về, vậy lơ lửng dương cơ quan tử so với trước mở đi rất nhiều. Bất cứ lúc nào cũng là đều có vỡ vụn khả năng. Sau khi hạ xuống, Tô Nhiên mặt không đỏ tim không đập đối với ba người nói. Nói như vậy, còn có thể gây ra một lần hắc ám thiên mạc. Tất cả mọi người muốn cẩn thận đối đãi. Hàn Tư Dĩnh gật gật đầu, không chút nào nghi vấn Tô Nhiên lời nói. Tiếp tục nói, chúng ta phân thành hai đội, nam sinh một tổ, ta cùng với tiểu sinh tỷ một tổ. Chúng ta mỗi đội đối phó một cái khô lâu xạ thủ. Cũng chia tán hạ xạ thủ công kích, nếu như xuất hiện kia tuyệt đối phòng ngự che chắn, lập tức lui về phía sau. Thư Thái nói cũng đúng. Chúng ta hiện tại muốn làm, chính là tiêu hao hết kia cơ quan cái hộp năng lượng. Làm hậu mặt cướp đoạt lãnh địa đánh xuống kiên cố cơ sở. Trương Mãnh tất nhiên là đồng ý Hàn Tư Dĩnh quyết định. Lập tức, hắn đem ánh mắt khóa chặt tại trên người Tô Nhiên, không mặn không nhạt nói. Chơi cái trò chơi cũng không dám lấy bộ mặt thật kỳ nhân. Sống trả lại có ý gì? Đi thôi. Tiểu viên nam nhân, Tô Nhiên không chút nào phiền muộn, mặc cho Trương Mãnh nói móc chính mình, tuyệt không vì mà thay đổi, thích sao nói thế nào nói, ca liền không để mình bị đẩy vòng vòng, Một hồi, tự có người kinh ngạc địa phương, nhìn xem Phúc Thủy cùng Trương Mãnh bóng lưng, không biết vì cái gì. Bơ tiểu sinh trong lòng hơi hơi co rụt lại, một cỗ cảm giác không ổn tự nhiên sinh ra. Kia Hàn Tư Dĩnh, đến cùng bố trí cái dạng gì kế hoạch, cần chi khai mở nước đổ khó hốt, chính mình có phải hay không muốn đi nhắc nhở Phúc Thủy một chút, để cho hắn hảo làm đề phòng. Chỉ là này chỉ là suy đoán của mình mà thôi. Nếu như náo loạn Ô Long, kia chỉ sợ đem Hàn Tư Dĩnh cho đắc tội rất. Hai bên đều là bằng hữu, chính mình kẹp ở giữa ngược lại khó làm. Cũng thế, người hiền tự có chơi giúp. Phúc Thủy, nếu như gặp được nguy hiểm, người định có thể thay đổi càn khôn, gặp dữ hóa lành. Tiểu sinh tỷ, tiểu sinh tỷ. Hàn Tư Dĩnh thấy bơ tiểu sinh biểu tình có phần không đúng, nghi ngờ hỏi, à chuyện gì? Bơ tiểu sinh sững sờ, hồi thần lại, còn đứng y làm gì vậy? Xuất phát, hai người bọn họ không trái đường, hai ta phải đường, chậm thêm điểm hai cái khô lâu xạ thủ sử dụng tập hỏa bọn họ, rất có thể vừa muốn vứt bỏ một cái mạng. Hàn Tư Dĩnh triệu hoán ra chính mình sủng vật cắn cốt thú, khiến nó xung phong, như vậy hai người bọn họ người tỷ lệ sống sót còn có thể chút cao. Vậy chúng ta đi nhanh lên, bơ tiểu sinh sợ nói gấp, cùng Hàn Tư Dĩnh hướng phía trước tiến đến, vừa chạy vừa kinh ngạc nói, thư thái muội muội, này là sủng vật của ngươi, như thế nào bộ dáng sinh khó coi như vậy? Ừ, tên của nó gọi là cắn cốt thú, tương đối đặc thù một cái sủng vật, ta thật thích, chủ yếu nhất là, đối với nó không có buồn nôn cảm giác. Ngươi người này, thật là quái rất, thích sạch sẽ là loại bệnh, ngươi có trị, chấm. Bơ tiểu sinh nhìn bên cạnh Hàn Tư Dĩnh, trong nội tâm không khỏi thở dài, nhiều xinh đẹp một cái tiểu cô nương, lại sinh ra như vậy một cái quái dị bệnh, tựa như cùng kia Lâm Đại Ngọc đồng dạng, làm cho người ta tiếc hận, bệnh này chính là tâm bệnh, không thuốc có thể trị. Hàn Tư Dĩnh vẻ mặt không quan trọng, hướng phía bơ tiểu sinh triển lộ cười cười, tiếp tục nói, tiểu sinh tỷ, như vậy kỳ thật cũng rất tốt, ta cũng đã thành thói quen, tiểu sinh tỷ, mở ra ngươi hỏa thuẫn, trả lại an toàn một chút. Hàn Tư Dĩnh tựa hồ không muốn một mực ngừng lưu lại ở trên cái đề tài này, chỉ phía trước cách đó không xa khô lâu xạ thủ, ra hiệu bơ tiểu sinh nên chăm chú đối đãi. Cắn cốt thú tốc độ nhanh hơn bơ tiểu sinh nhiều lắm, sớm địa xông vào trước nhất đầu, tại tiến nhập khô lâu cửu hận của xạ thủ phạm vi thời điểm, đột nhiên hướng dưới mặt đất vừa chui từ dưới đất lên mà vào, độn địa mà đi, cắn cốt thú chủ động kỹ năng, độn địa, thật là sắc bén bảo bảo. Bơ tiểu sinh chợt thấy cảnh này, lên tiếng kinh hô, nhìn về phía kia cắn cốt thú trong ánh mắt lộ ra một cỗ hâm mộ nhan sắc. Chính mình lúc nào tài năng có được một cái lợi hại điểm sủng vật đâu này. Nghĩ tới sủng vật, nàng liền không tự chủ được ngầm bực lên Tô Nhiên. Gia hỏa này cũng không hỏi xem nàng, liền vô thanh vô tức địa bán một cái hoàng kim trứng sủng vật. Tiểu sinh tỷ, toàn lực phát ra, không cần lo lắng. Cắn cốt thú hội một mực hấp dẫn ở khô lâu cửu hận của xạ thủ giá trị đấy. Hàn Tư Dĩnh rất là tự tin, nàng đối với chính mình này sủng vật vô cùng yên tâm. Lúc trước vì đạt được nó thế nhưng là có phần phí một phen công phu. Hảo, bị hừng hực hỏa diễm bao trùm bơ tiểu sinh, khống chế bên người sinh động hỏa hệ nguyên tố, dưới sự chỉ huy của nàng, ngưng tụ thành một đạo chói mắt chùm sáng. Hăng hái bắn về phía kia không hề có phát giác khô lâu xạ thủ. Nói Trương Mãnh cùng Tô Nhiên một trước một sau, từ trái đường dần dần nhích tới gần một con khác khô lâu cửu hận của xạ thủ phạm vi. Tiểu tử, đi nhanh điểm, công kích lâu như vậy, cũng không thấy ngươi xuất một chút lực. Lần này từ ngươi chủ công hấp dẫn hỏa lực, ta bên cạnh tập kích. Trương Mãnh một mực cũng không có cầm con mắt nhìn qua Tô Nhiên. Nhìn hắn kia không vội không chậm bộ dáng, trong nội tâm sẽ tới khí. Tô Nhiên giữ im lặng, cũng không tính toán với Trương Mãnh, móc ra một sấp hóa vàng mã, mắt lé nhìn một chút phải đường hai người cự ly, tính kế lấy công kích thời gian. Ồ, trong tay ngươi cầm, thế nhưng là hóa vàng mã. Trương Mãnh thấy Tô Nhiên trong tay cầm chi vật thật là quen thuộc. Không khỏi lên tiếng hỏi, chính là, các hạ hảo nhãn lực. Tô Nhiên thanh âm khàn khàn trầm thấp, cố ý cùng Trương Mãnh kéo dài nổi lên thời gian. Cách Trương,